Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1143, chương 84, cừu chiếm thước sao. Phải không? Goenit bình tĩnh mỉm cười một hồi. Ngươi cự tuyệt, còn thật là khiến người ta tiếc nuối. Chứng kiến Mancha đang cùng Hades bên cạnh hai thiếu nữ nói chuyện với nhau, Goenit hướng về phía nàng khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn mắt Leona, cuối cùng hướng về phía Hades như có thâm ý cười. Ngươi theo ta tộc thực sự rất hữu duyên. Hắn nói như thế, ngươi là còn chưa thấy qua sơ mi, nếu không, sợ rằng sẽ càng thêm kinh ngạc. Hades ở tâm lý phúc phỉ một hồi. Được rồi, nếu ta đã bằng lòng gia nhập vào, cái kia hiện tại ngươi nên làm cái gì phải đi làm cái gì à? Được rồi, nhớ kỹ đem đồ đệ nhanh lên đưa tới. Không khỏi người này ở lại chỗ này, một lời không hợp lại muốn đem mình huyết đưa cho Mai Siranui. Hades liên tục thúc giục hắn lách người. Đối với loại thuyết pháp này, Goenit cũng không để ý. Hắn mặc dù là một cái phi thường người cao ngạo, nhưng là đối với đánh bại chính mình Hades, vẫn rất có dễ dàng tha thứ lực. Vì vậy hắn một lần nữa nâng lên thánh kinh, giống như một yêu nhã quý tộc một dạng, hướng về phía Hades nhẹ nhàng thi lễ một cái, sau đó xoay người, không chút do dự tại chỗ biến mất. Rốt cuộc lăn, Hades nhẹ giọng thở dài một tiếng, vừa nhìn về phía cách đó không xa Mancha đám người. Leona cùng Mancha ở mấy năm trước chỉ thấy quá, lúc này gặp lại lần nữa, hai người đều rất cao hứng, mà Mai Siranui cũng nỗ lực dung nhập vào. Ba nữ nhân thoạt nhìn ngược lại là trò chuyện phi thường hài lòng. Các thiếu nữ đánh trước đoạn một cái, Hades đi tới các nàng bên người, ôm lấy Mancha cùng một bên Leona, đối với Mai Siranui nói ra: ta có một đề nghị, là liên quan tới chấn hưng Siranui chảy. Đề nghị? Mai Siranui mặt cười ửng đỏ. Phía trước Hades cùng Goenit chính là cái kia vô sỉ giao dịch, nàng hoàn toàn nghe được. Vì vậy Mai Siranui lập tức tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Sẽ không lại muốn đi đâu Lyra cái gì nữ đệ tử à? Ếch, cho dù không phải tin tưởng nhân phẩm của ta, cũng muốn tin tưởng ta tiết tháo à? Hades trần trần hữu từ hỏi, ta là như vậy vô liêm sỉ người sao? Ta muội, ngươi tới nói cho mọi người. Thế nhưng cho dù là ta, cũng hiểu được Hades ngươi tiết tháo. Ở ta có ký ức đến nay liền sớm đã rơi sạch. Nhìn thấy Hades vẻ mặt bi phẫn biểu tình, Leona cười khanh khách vài tiếng, thanh âm thanh thúy dễ nghe. Mấy người náo loạn một hồi, làm Mai Siranui chuẩn bị gọi mọi người cùng nhau trở về lúc, lại bị Hades cự tuyệt đề nghị này. Kỳ thực nói thật, ta hiện tại tâm lý có một rất tuyệt quyết định. Hades nhìn chung quanh ba nữ nhân một vòng, mừng rỡ giơ tay lên. Chư vị, từ hiện tại bắt đầu, liền để cho chúng ta tới đại náo một hồi a. Ôi chao! Đối với Hades lời nói, ba thiếu nữ đều biểu thị khó hiểu. Khi thời gian tiếp cận lúc hoàng hôn, Hades đám người đã tới một con thuyền xa hoa hàng không mẫu hạm bên trên. Tên của hắn là Oasekanoa, là Rugo tốn hao số tiền lớn mua tư nhân hàng không mẫu hạm. Cũng có thể cũng coi là Bernstein tập đoàn tài chính tiêu chí. Đặc biệt muốn vạch chính là, đây là một trận chiến đấu hàng không mẫu hạm. Có người nói bên trong chở khách máy bay chiến đấu cùng với hệ thống vũ khí, có thể trong vòng nửa giờ liền phá hủy một cái thành phố nhỏ. Hades hoàn toàn không hiểu nổi. Bộ này hàng không mẫu hạm, Rugo một cái tư nhân nhà buôn súng ống đạn dược rốt cuộc là làm sao có được. Vũ khí hạng nặng bị tư nhân đạt được, lẽ nào Liên Hợp Quốc cũng sẽ không vì thế sản sinh bất an sao? Quyền hoàng thế giới cũng thực sự là một tên kỳ quái thế giới. Rộng lớn trên bong thuyền, chở đầy máy bay chiến đấu, một cái vờn quanh bong thấy được đường băng, đang có không ít nhân viên công tác đang xử lý giữ gìn. Hades đám người lên hàng không mẫu hạm sau đó, từ bong tàu đi vòng qua phòng khách, xe đạp điện cư nhiên mở ước chừng 10 phút mới đến. Không ngờ tới Rugal như thế mục nát, nhìn bên trong từng gian kim bích huy hoàng căn phòng, Hades tấm tắc có tiếng thở dài nói, thế nhưng, chúng ta thật muốn làm sao như vậy? Đi theo phía sau hắn Leona, thần sắc có chút khẩn trương hỏi, cái này cũng không giống như ngươi khi đó cướp đoạt tên côn đồ giống nhau. Hiện tại nhưng là một cái đại hình tập đoàn tài chính. Yên nào tương đương, Hades vừa đi, một bên thần thái nhàn nhã hồi đáp, đối nhân xử thế phải có tín dụng, lúc đó ta đã cùng Rugal nói xong rồi, ân, người thê nữ ta nuôi dưỡng, cho nên bất luận như thế nào, ta cũng muốn thật tốt thực hiện cái hứa hẹn này, Mai Siranui liếc mắt, lập tức nhổ nước bọt nói, ngoặc kép chấm, cái kia Rugal rõ ràng sẽ không có chết đi. Cửa đồ, ta bất kể hắn chết hay không đâu. Không chết ta lần sau lại làm rơi thì tốt rồi. Hades đi nhanh đi về phía trước. Ven đường đụng phải một ít hàng không mẫu hạm ở trên nhân viên công tác. Hắn chính là thần sắc trấn định. Đồng thời còn mặt lộ vẻ mỉm cười cùng bọn họ chào hỏi. Bọn họ cái này mấy người mặc khác xa người xa lạ tiến nhập hàng không mẫu hạm. Để những công việc này nhân viên đều có chút bất minh sở dĩ. Bất quá nhìn thấy phía trước dẫn đường là lão bản bí thư Mancha lúc. Sở có trong lòng nghi ngờ người đều không có hỏi nhiều. Chỉ cho là lão bản bằng hữu hoặc là đồng bạn làm ăn. Vì vậy ở Mancha dưới sự hướng dẫn, mấy người dễ dàng liền đi tới hàng không mẫu hạm cự đại trong khoang thuyền. Đem Mai Siranui cùng với Leona hai người an trí ở tại một căn phòng khách bên trong về sau. Hades lại cùng Mancha cùng nhau chạy tới một gian phòng họp. Nhìn trống rỗng lớn đại phòng hội nghị, Hades quét mắt bên người. Vương sao, nữ tử, Rugal hẳn là vẫn chưa về a? Vẫn là một thân hắc sắc đoan trang chức nghiệp phục sức Mancha. Một bên nâng đỡ mang trên mặt kính mắt. Một bên mỉm cười hồi đáp, không có, dựa theo sự miêu tả của ngươi, hắn đã nằm ở sắp chết trọng thương trạng thái, căn bản cũng không dám tới nơi này dù sao cho dù là Bernstein tập đoàn tài chính nội bộ. Cũng có suy nghĩ rất nhiều muốn xử lý hắn lên trước người. Nghe xong Mancha lời nói, Hades một bên ngồi xuống bàn hội nghị chủ vị, một bên khoái trá phân phó nói, nếu như vậy, chúng ta đây còn chờ cái gì? Dựa theo kế hoạch tiến hành a. Tuân mệnh, ta tương lai mới boss tương đương, Mancha cúi người xuống. Hôn Hades một ngụm, sau đó bắt đầu xuất ra máy truyền tin. Hò hét chiếc này hàng không mẫu hạm ở trên hết thảy cao tầng qua đây họp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.